tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ký ức mơ hồ, cổ quái đó chồng chéo lên nhau, lật mở lên hình ảnh một người thanh niên có bộ dáng và kỳ quái như hắn nhưng chỉ khác một chữ trong tên đã bị phủ bụi từ rất lâu. Quay trở lại đây, trong một thoáng chốc khi nước vừa rút đi, Đường Nhị Đả gào giống, rốt cuộc cũng đã mở toang cánh cửa hồi ức đã chìm trong đám bùn dưới đáy nước của Bạch Liễu. Ánh sáng trắng xoay mòng mòng đến choáng váng biến mất, trước mắt Bạch Liễu là trần nhà bằng kim loại, hắn giống như bị túm lên từ đáy hồ sâu rét lạnh không thấy đáy, ngón tay hơi hơi run rẩy, múc kịch liệt phập phồng, không ngừng sặc khụ để tống nước trong yết hầu và phổi ra ngoài. Đường Nhị Đả còn đang ép hỏi hắn, Bạch Liễu, cậu nghĩ xong chưa? Bạch Liễu trở thân mình, một tay hắn chống lên mặt đất, dựa vào mặt tường lảo đảo đứng dậy ho khan, chờ một lúc sau nhắm chừng đã đỡ hơn. Người này còn có tâm trạng thong thả sửa lại cúc áo sơ mi của mình, vẫy hết nước còn đọng lại hai bên cổ áo. Bạch Liễu chậm gì gì mà ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nhị Đả, nói chuyện với gã qua máy truyền tin. Tôi nhớ ra rồi, Bạch Liễu bình thản vừa chỉnh sửa trang phục vừa nói chuyện. Thì sao chứ, Tả Tháp đã CS3T, hiện tại không phải chúng ta đang làm giao dịch à? Đường Nhị Đả ở bên kia C4N răng tĩnh tĩnh. Con hàng này. Ba lần tạo áp lực tâm lý đều không bị chút ảnh hưởng nào, so với Bạch Lục ở các dòng thời gian khác còn khó chơi hơn. Hơn nữa con hàng này thật sự có nghiêm túc suy nghĩ không? Tất nhiên là tôi có thể giao cho anh phương án giải quyết khí ho bốn hồng càn diệp. Bạch Liễu ngẩng đầu, nói như thể mình đã thật sự N4M được phương án trong tay. Bạch Liễu dùng vẻ mặt cực kỳ chân thành bắt đầu chém gió. Nhưng anh phải dùng đồ vật của mình trao đổi với tôi. Đường Nhị Đả dự cảm không ổn rồi. Sau đó Bạch Liễu híp mắt mỉm cười. Không phải tôi đã nói rồi sao, anh bán linh hồn anh cho tôi sẽ đưa anh phương án xử lý, Đường đội trưởng. Đường Nhị Đả vẻ mặt lãnh cảm, điều chỉnh thời gian ngập nước trên bộ điều khiển lên đến 240 giây. Người đội viên bên cạnh thấp thỏm nhìn gã. Đường đội, 4 phút dài quá, lỡ như cậu ta chỉ là người thường, bị CS3T đuối ở đây thì sao bây giờ? Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đường Nhị Đả hờ hững mà mắt lé nhìn thoáng qua người đội viên này, anh ta liền sợ hãi mà khóa miệng lại. Lục Dịch Trạm đang bị hai người đội viên khác kiềm chế sau lưng ra sức giãy giụa giống to. Các người cơ bản không điều tra sự việc rõ ràng, các người không thể cứ như thế mà bức cung Bạch Liễu được. Cậu ấy vô tội, Đường Nhị Đả không buồn quay đầu lại chỉ phẩy tay ra hiệu. Dẫn cậu ta đến phòng khác đi, canh chừng cho tốt, đừng để cậu ta phá hỏng chuyện của chúng ta. Lục Dịch Trạm bị mang đi, Đường Nhị Đả nhìn chăm chú màn hình, gã cầm lấy máy truyền tin một lần nữa. Bạch Lục, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, phương án xử lý khí ho bốn hồng càn diệp là gì? Bạch Liễu cũng mỉm cười nhìn về phía hắn, tôi cũng nói lần cuối cùng, Đường đội trưởng, bây giờ giao dịch với tôi đi, tôi sẽ trả anh giá mua linh hồn khiến anh hài lòng. Đường Nhị Đả hít sâu một hơi mới khống chế không nổi điên đập luôn máy truyền tin trong tay, gã áp xuống sự tức giận. Bình tĩnh khuyên nhủ Bạch Liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậy biết không Bạch Lục, tôi không hiểu tại sao cậu cứ khăng khăng muốn đưa các loại dị đoan khủng bê không vào thế giới hiện thực, biến thế giới hiện thực thành game kinh dị thì tốt với cậu chỗ nào chứ? Cậu cũng sống trong thế giới này, một cái thế giới đi đâu cũng đầy rẫy quái vật như vậy, chẳng lẽ cậu sống yên ổn à? Một thế giới đều là game kinh dị và chuyện xưa. Bạch Liễu ngẩng đầu lên, trên mặt hắn là một nụ cười kỳ lạ. Thì gặp nhau mới có ý nghĩa, không phải sao? Tôi vẫn cảm thấy, so với một thế giới mà tất cả đều là quái vật thì thế giới hiện tại của chúng ta đáng sợ hơn rất nhiều. Bạch Liễu nhướng mắt, màu đen trong đôi mắt hắn sâu thăm thẳm như có một hố sâu vũ trụ xoắn ốc hút tất cả các nguồn sáng vào đó. Bạch Liễu nhún vai, dùng một loại ngữ khí trêu chọc, mang theo một chút ý cười lười nhác nói. So với con người thì tôi lại càng thích quái vật hơn, tôi cảm thấy chúng nó chẳng đáng sợ gì hết. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cậu có bệnh, nhưng mỗi lần tiếp xúc với cậu thì tôi lại cảm thấy bệnh điên của cậu càng lúc càng nặng hơn. Máy truyền tin trong tay Đường Nhị Đả bị B0P vang lên tiếng kéo kẹt, gã C4N chặt răng không do dự nhấn nút. Hy vọng là sau 4 phút thì cậu cũng cho tôi đáp án giống như vậy. Cửa phòng 1807 sau lưng Bạch Liễu lại lần nữa mở ra, dòng nước mãnh liệt ào ạt lao tới. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong căn cứ. Lưu Giai Nghi đứng ở trong nước đã dần dần giảm bớt một hồi lâu không nhúc nhích. Ngay cả Mộc Kha trầm ổn cũng đã có chút sốt ruột bắt đầu thúc giục cô bé. Vẫn chưa tìm được hướng nước chảy à? Lưu Giai Nghi lắc lắc đầu. hướng nước không đúng, bây giờ đang xả nước chứ không phải bơm nước, hướng nước sẽ thông ra khắp nơi giống như cống thoát nước vậy, Bạch Liễu hẳn là sẽ ra từ cửa nước phụ cận. Em có cảm nhận được không đó? Mục Tư Thành càng nôn nóng thúc giục cả trăm lần rồi, cậu gấp đến nỗi hận không thể biến thành một con cá. Hai, nếu tôi cũng có cái cảm giác cảm nhận phương hướng dòng nước gì đó thì tốt rồi. Nhưng trên thực tế thì chỉ có mình Lưu Giai Nghi có năng lực của cá. Nếu biện pháp này không được thì chúng ta đổi lại sang phương án nhảy tọa độ như trước đi. Mộc Kha nhíu mày dò hỏi Lưu Giai Nghi. Lời cậu nói chưa xong thì Lưu Giai Nghi vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, cô bé. Nhìn, chăm chú về phía trước. Bắt đầu bơm nước rồi, hướng này. Lưu Giai Nghi nói xong thì lặn ngay vào trong nước, hai chân lắc lư nhanh như chớp, đôi tay dán sát người, vun vút bơi nhanh, chỉ có thể nhìn thấy vệt mờ giống như cá lội trong nước. Cô bé nghe được có người chìm nổi trong dòng nước, sắp hít thở không thông mà mở miệng ra, âm thanh bong bóng nước lõm bõm bay về phía trước. Thông thường sẽ có một tuần tra viên canh giữ ở mỗi chỗ ngoặc và cửa thông đạo, Lưu Giai Nghi đến đó thì giảm vận tốc lại, cô bé lách người qua linh hoạt như một chiếc đuôi cá, rồi xoay người trườn qua dưới khuỷu tay của người tuần tra viên muốn bắt mình, sau đó lại nhảy bật lên mặt nước. Một người tuần tra, Lưu Giai Nghi nhắm hai mắt nhẹ giọng nói, vừa nói cô bé lại xoay người. Nước chảy mây trôi lặn sâu lại vào nước, chỉ để lại phía sau một ít bọt bong bóng mơ hồ. Tuần tra viên kia đang chuẩn bị dùng máy truyền tin để báo cáo có người đột nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình trạng nơi nơi đều ngập nước thì camera theo dõi không thể hoạt động, việc theo dõi chủ yếu chuyển thành các tuần tra viên báo cáo với nhau. Nhưng anh ta vừa mới giơ máy truyền tin chuẩn bị kết nối với đồng nghiệp thì từ chỗ rẽ lao ra hai người ăn mặc trang phục tuần tra viên. Bọn họ chưa để anh ta kịp phản ứng thì đã nhanh chóng đi tới đánh gục anh ta. Vị tuần tra viên đen đủi còn mang mặt nạ bảo hộ hôn mê lờ đờ nổi lên mặt nước. Mộc Kha thở hổn hển cùng với Mục Tứ Thành đang phủi tay liếc nhau. Đi, vượt qua 3 phút rồi. Đội viên sắc mặt sợ hãi nhìn sống lưng Bạch Liễu nổi trên mặt nước, tay chân dang rộng, mí mắt khép kín. Hơn 10 giây cậu ta không hô hấp rồi. Đường đội, chúng ta có tiếp tục không? Vô số bọt khí nhỏ bay lên từ lông mi của Bạch Liễu, mái tóc lơ lửng trong dòng nước, sắc mặt của hắn trắng xanh, môi khẽ nhếch, thoạt nhìn giống như một thi thể CS3T đuối. Đường Nhị Đả nhíu mày không nói. Ở các dòng thời gian khác gã cũng tra tấn Bạch Lục như thế nhưng những con hàng đó vẫn gắng gượng được đến phút cuối cùng, còn có thể cười cợt gã, một bên lạnh run răng va vào nhau lập cập, một bên nói ra phương án giải quyết khí ho bốn hồng cho gã, quả đúng là một tên quái vật và tâm thần như lời đồn đãi. Lần cuối cùng Đường Nhị Đả nhờ vào thủ đoạn này mà thành công nhận được đáp án mà mình mong muốn từ Bạch Lục, nhưng gã chiến thắng cũng không thấy vui sướng gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi và kiệt lực. Nhưng Bạch Liễu ở dòng thời gian này, mọi biện pháp áp dụng trước đó đều có vẻ như vô tác dụng. 3 phút 30 giây rồi, đội viên nhìn chằm chằm vào màn hình giám thị hoảng loạn nói với Đường Nhị Đả. Đường đội, xả nước đi, Đường Nhị Đả nhìn chăm chú Bạch Liễu không chút động tĩnh trong màn hình, cuối cùng gã phất phất tay. Xả nước đi, đội viên thở phào một hơi, nhấn nút xả nước, nhưng lúc đó toàn bộ căn cứ đột nhiên rung chuyển, anh ta kinh hoàng N4 mơ lấy màn hình điều khiển mới đứng vững được. Tình huống gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Báo cáo, có người thở hổn hển chạy tới từ một phòng điều khiển khác, sự hoảng sợ rõ một mồn trên khuôn mặt. Đường đội, các dị đoan thu giữ trong căn cứ đều bắt đầu bạo động. Ngoài ra chúng ta vừa phát hiện có 3 người đột nhập vào căn cứ. Dị đoan bạo động là sao? Đội viên ngồi bên cạnh Đường Nhị Đả choáng váng. Căn cứ quỷ dị này tuy rằng luôn thu dụng đủ thứ lung tung các loại dị đoan kỳ quái, nhưng trước giờ bọn họ chưa bao giờ gặp qua tình trạng dị đoan bạo động. Do Đường Nhị Đả trở về từ dòng thời gian khác nên gã rất quen thuộc với các loại dị đoan, luôn xử lý tốt trước khi có sự cố xảy ra. Nhưng bây giờ Đường Nhị Đả vừa lạ lẫm vừa thất thần nhìn đám đội viên kinh hoàng thất thố không biết làm gì, chỉ biết chạy tới chạy lui. Gã theo bản năng lùi lại về sau một bước. Mãi đến vừa rồi gã mới bừng tỉnh phát hiện một điểm chí mạng. Đó chính là bởi vì gã đã xử lý tốt tất cả các tình huống có thể xảy ra cho nên vô tình đã gây nên nguy hiểm cho các đội viên vốn không có quá nhiều kiến thức và kinh nghiệm xử lý dị đoan. Nói đơn giản hơn chính là, các đội viên này hoàn toàn không có năng lực đối phó với dị đoan bạo động, bao gồm các thành viên chi đội 3 mà năm đó gã đã huấn luyện để tham gia đấu giải giành quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đã bị gã dưỡng phế rồi, thậm chí đến mãi tối nay bọn họ mới tiếp xúc đến khái niệm dị đoan hình người. Còn nửa tin nửa ngờ đối với Đường Nhị Đả, đột nhiên lại bắt người vô tội, còn nói họ là dị đoan. Bọn họ chỉ là nể mặt gã là đội trưởng uy nghiêm mới miễn cu không nano gam không mở miệng, nhưng nhìn sắc mặt thì hiểu bọn họ cũng không tán thành, thậm chí còn sợ hãi Đường Nhị Đà. Bọn họ cảm thấy Đường Nhị Đà đã bắt đầu nổi điên do tiếp xúc với quá nhiều dị đoan, đầu óc và tinh thần đều không bình thường, có thể là uống nhiều rượu nên con người trở nên bệ rạc rồi. Tô Dạng cũng cảm thấy như thế. Vốn dĩ bọn họ làm ngành này rất dễ bị mất thần trí do tiếp xúc gần gũi với dị đoan. Trước đó cách thức xử lý dị đoan đầy cực đoan của Đường Nhị Đà đã làm rất nhiều người trong căn cứ chướng mắt. Bọn họ nhìn hắn với ánh mắt xa lạ và bài xích, lẫn một chút ghét bỏ và sợ hãi kín đáo đến không thể nhận ra. Giống như nhìn một cái dị đoan. Từ một vị đường đội trưởng người người kính yêu và tin tưởng biến thành một tên Đường Nhị Đà bợm rượu lúc nào cũng nghi ngờ và lảng tránh người khác. Một người đội viên run bần bật. Tại sao dị đoan lại bạo động vậy? Tìm ra nguyên nhân chưa? Không biết. Tất cả dị đoan ở đây đều bắt đầu bạo động. Có dị đoan phá cửa, có dị đoan mất dấu theo dõi. Các dị đoan đều xuất hiện trạng thái không ổn định. Đường Nhị Đà chống tay nhìn màn hình theo dõi. Gã gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt im lìm của Bạch Liễu sắp lộ ra theo mực nước giảm xuống. Vấn đề dị đoan bạo động nhất định là xuất phát từ trên người cậu ta. Đường Nhị Đà vô cùng chắc chắn điểm này. Áo sơ mi của Bạch Liễu nổi phồng lên trong dòng nước yên ả, trên cổ hắn lững lờ trôi nổi một cái mặt trang sức. Là một đồng tiền xu bạc lóe sáng lấp lánh. Dòng nước xung quanh đồng xu dao động một cách kỳ lạ, giống như nó đang kêu gọi thứ gì đó tới. Trong nháy mắt nhìn thấy đồng tiền xu, Đường Nhị Đà đột nhiên ý thức được điều gì đó, gã sờ túi của mình, sắc mặt đột nhiên đen kịt. Mặt trang sức chữ thập ngược mà gã lấy từ trên người Bạch Liễu nóng đến phỏng tay. Thì ra con hàng Bạch Liễu này nãy giờ vẫn giả vờ nói chuyện với gã để kéo dài thời gian, dùng đồng xu để tìm kiếm tín hiệu của giá chữ thập trên người gã. Cố ý chọc tức gã, làm cho gã phải dìm hắn trong nước một thời gian dài. Cái thằng điên này, Đường Nhị Đà nghiến răng nghiến lợi. Tín đồ duy nhất của tà thần thành kính cầu nguyện triệu hoán tà thần, vì thế tà thần khống chế vật dị đoan mà nó ô nhiễm, cứu vớt tín đồ gần CS3T của nó. Cho nên các dị đoan mới bạo động. Đường Nhị Đà nhanh chóng bắt lấy remote điều khiển màn hình, không chút do dự chuẩn bị nhấn nút ngưng xả nước, nhưng lúc gã chuẩn bị nhấn thì toàn bộ căn cứ lại rung chuyển kịch liệt, cả người gã bị quăng quật xuống mặt đất, chỉ còn một đội viên may mắn chụp lấy cần điều khiển màn hình còn đứng vững. Mực nước trong màn hình theo dõi đã hạ xuống đến đỉnh đầu Bạch Liễu. Đường Nhị Đà khàn cả giọng quát lớn với người đội viên đang N4 mắc cần gạt. Đóng cửa bơm thủy, đừng để cậu ta thoát được. Đội viên kia chưa kịp phản ứng. Sao, đã muộn rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Liễu không hề nhúc nhúc bập bình trong nước nãy giờ mở mắt, giá chữ thập ngược trong túi Đường Nhị Đà phát ra vù vù. Một âm thanh nặng nề vang lên. Tất cả các đội viên trong phòng điều khiển đều há hốc mồm nhìn lên màn hình theo dõi. Sau một trận âm thanh đinh tai nhức óc của các cánh cửa kim loại mở ra va chạm với nhau, tất cả các cửa phòng giam giữ dị đoan trong căn cứ đều bị mở toang ra. Phòng điều khiển một mảnh yên lặng như tờ, vẻ mặt mọi người đờ đẫn hoảng hốt. Bọn họ hai mắt đăm đăm mà nhìn về phía màn hình theo dõi. Theo mực nước dần hạ xuống, Bạch Liễu từ bập bình giữa dòng nước đã đứng vững vàng trên mặt đất hành lang, hai bên tóc hắn còn nhỏ nước rỉ rả. Tiếng hít thở có chút không ổn định, yếu ớt dựa vào vách tường, nhưng trên khuôn mặt lại nở nụ cười. Bạch Liễu sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn lên màn hình mỉm cười. Thế nào, bây giờ đã đồng ý giao dịch với tôi chưa, Đường đội trưởng? Một giây sau, tất cả các hình ảnh trong màn hình theo dõi đều biến thành bông tuyến vụn bay lả tả. Ô, cách chương.